Lưu Manh Lão Sư, chương 977, Sử Thống bị đùa giỡn, gocchuyenaudio.com, này cũng không có cách nào lúc trước chúng ta cùng khách hàng nói này giới phải này giới tả sứ chúng ta hay nghĩ biện pháp đối phó Trần Thiên Minh đi sao? Nếu không chúng ta đăng báo điệp hoa chúa, con bướm hữu sứ trưng cầu con bướm tả sứ ý kiến. Con bướm tả sứ lắc đầu nói, không cần lúc trước hoa chúa đã nói qua thế giới này nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên nếu chúng ta đón không được nhiệm vụ cũng đừng có cưỡng cầu đem tiền lui về cấp khách hàng không cần đắc tội chúng ta không nên đắc tội người đem tổ chức làm hỏng. Con bướm hữu sứ nói, ta đây đem tiền lui về cấp khách hàng miễn cho lại gây chuyện lần này tính mạng của chúng ta không tốt bạch phạm một hồi. Bất quá hoàn hảo kia ba cái kim bài sát thủ không có chết bằng không chúng ta tổn thất càng lớn. Trước không cần ta còn suy nghĩ tái phái 5 kim bài sát thủ ám sát Trần Thiên Minh nếu lần này còn không được lời nói chúng ta đây cũng chỉ có thể là buông tha cho nhiệm vụ này. Con bướm tả sứ nói, lần này có nắm chắc không? Con bướm hữu sứ lo lắng hỏi, hẳn là không có vấn đề chúng ta điệp hoa chưa bao giờ đánh không có nắm chắc ỷ vào con bướm tả sứ âm hiểm nói. Lần trước 3 cái kim bài sát thủ không được nhưng lần này là dùng 5 hơn nữa chúng ta lại là ám sát nhất định có thể đem cái kia Trần Thiên Minh giết đi. Đáng tiếc là chúng ta đón nhiệm vụ lần này là không có tiền buôn bán lời. Con bướm tả sứ vì không thể kiếm được tiền mà đau lòng. Con bướm hữu sứ cười nói, chúng ta gặp được đối thủ như vậy thua tiền lại ít như vậy muốn trách thì trách chúng ta tin tức của mình không đủ chuẩn xác. Lần này không chỉ nói kiếm tiền chỉ cần không đem chiêu bài cấp đập cho dù là không sai bằng không chúng ta không thể đối mặt hoa chúa. Hữu sứ ngươi yên tâm lần này nhất định có khả năng dụng Trần Thiên Minh đây chính là 5 kim bài sát thủ ngươi suy nghĩ một lần là cái gì khái niệm. Ta phỏng chừng có thể tính là của chúng ta hoa chúa cũng vô pháp cùng 5 kim bài sát thủ đối địch ha hả cho nên ngươi yên tâm đi hoa của chúng ta con bướm này chiêu bài sẽ không đập. Con bướm tả sứ cũng cười nói, kia sẽ không để cho người khác biết là chúng ta làm. Tiểu thuyết AP, sửa sang lại con bướm hữu sứ hỏi. Sẽ không chúng ta đều là che mặt này đó che mặt quần áo đều là rất bình thường trừ phi là cho chúng ta ám sát cái kia cái khách hàng tiết lộ bằng không người khác là sẽ không biết chúng ta. Con bướm tả sứ nói, con bướm hữu sứ yên lòng vậy là tốt rồi bằng không để huyền môn biết là chúng ta điệp hoa làm chúng ta cũng không nên cúa. Từ khi ma môn bị huyền môn diệt huyền môn thanh danh càng ngày càng âm thanh cao thủ cũng càng ngày càng nhiều chính là cái yên tĩnh bảo toàn trong công ty cao thủ cũng rất nhiều. Không có việc gì chúng ta liền nước ngoài một vài não cũng ám sát còn có thể sợ huyền môn sao? Chúng ta ưu thế lớn nhất chính là chúng ta vẫn chỗ trong bóng đêm chúng ta ở trong tối người khác ở ngoài sáng bọn họ sẽ đối giao chúng ta nói dễ hơn làm a. Con bướm tả sứ cười nói, điệp hoa chúa từ khi thoái ẩn đem tổ chức giao cho bọn họ hai người sau bọn họ tự cẩn thận xử lý sợ đã xảy ra chuyện thực xin lỗi hoa chúa. Sử thống thần tình cảnh xuân địa đứng ở anh ngữ hệ dưới lầu mà ở hắn phía sau cách đó không xa đứng hắn hai cái bảo tiêu. Hắn vẫn tin tưởng vững chắc câu nói kia, chân thành sở tới kiên định, chỉ cần mình vẫn đối với Trang Phỉ Phỉ quấn quýt chặt lấy Trang Phỉ Phỉ cuối. gocchuyenaudio.com, cùng sắp xếp sẽ thích chính mình đầu nhập ngực của mình. Tan học tiếng chuông vừa vang lên sử thống tựu liều mạng địa huy động cánh tay của mình tiếp theo lại qua một cái khuếch trương ngực vận động sau đó lại lo một lần chính mình mạt một bả trứng giám đầu chuẩn bị các Trang Phỉ Phỉ vừa ra tới hắn tựu ngựa xông lên tiến lên hướng nàng thổ lộ chính mình nồng đậm tình yêu. Đột nhiên sử thống nhãn tỉnh sáng lên hắn ngựa trên tựu xông lên đi chạy đến Trang Phỉ Phỉ trước mặt tiền nói. Phỉ Phỉ ngươi ra về, ngươi không có mắt a? Trang Phỉ Phỉ không khách khí địa mắng. Mấy ngày nay nàng bị sử thống cấp phiền đã chết người này đánh chửi không sợ mỗi ngày đều lại đây quân chính mình nàng cũng nghe xong sử thống một vài quang huy sự kiện biết này sử gia đại thiếu gia chơi bời lêu lổng vô sự nhưng làm chỉ là sẽ sống phóng túng chính mình lại không thể giết hắn rồi nàng nhất thời đối sử thống không có cách nào. Phỉ Phỉ ngươi hôm nay thật khá a, sử thống tiếp tục nói, vô sỉ, Phỉ Phỉ ngươi muốn đi ăn cơm sao, nếu không ta cùng với ngươi cùng nhau cùng ăn cơm chưa? Sử thống nói, hạ lưu, Phỉ Phỉ ngươi có rảnh không? Xấu xa, Phỉ Phỉ ta thích ngươi. Sử thống nói, đê tiện, Trang Phỉ Phỉ mắng, nếu như có thể mà nói nàng thật muốn giết này sử thống. Nàng thật không ngờ sử thống ra mặt dày đến trình độ như vậy đã biết dạng mắng hắn đều không sao cả. Sử thống nói, Phỉ Phỉ ta mời ngươi ăn cơm đi khách sạn Huy Hoàng. Trang Phỉ Phỉ linh cơ vừa động đối sử thống nói sử thống ngươi thật là muốn mời ta đi khách sạn Huy Hoàng sao? Là A sử thống liều mạng gật đầu, tốt lắm khuya hôm nay ngươi mời ta đến khách sạn Huy Hoàng ăn cơm ta muốn tại khách quý phòng ăn. Trang Phỉ Phỉ cười nói, Sử thống chứng kiến Trang Phỉ Phỉ tươi cười linh hồn nhỏ bé đều xuất khiếu, hắn gật đầu nói. Tốt tốt, a đi khách quý phòng a. Sử thống chấn động đi khách sạn Huy Hoàng, khách quý phòng thấp nhất tiêu phí là 3 vạn, chính mình hiện tại ngân hàng Cali cũng đề cập không được 3 vạn a. Này làm sao bây giờ? Làm sao vậy, có phải hay không không có tiền a? Nếu ngươi không có tiền cũng đừng có truy bổn tiểu thư, miễn cho ta khinh thường ngươi tên quỷ nghèo này. Trang Phỉ Phỉ lớn tiếng nói, nàng bên cạnh cái kia chút nữ sinh đều đi theo Trang Phỉ Phỉ cười lên ha hả, thẳng đem Sử thống cười đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Trang Phỉ Phỉ biết Sử gia là khống chế Sử thống tiền tiêu vặt cho nên hắn mới cố ý nói như vậy. Ngươi nói có phải thật vậy hay không? Đúng vậy, nói ta sẽ đi ngay bây giờ đặt phòng. Sử thống vỗ trong ngực lớn tiếng nói. Liều mạng hắn chuẩn bị một hồi tìm người khác vay tiền vì ôm mỹ nhân về hoa chút tiền lại tính cái gì đâu. Tốt lắm, ngươi đặt đến phòng tựu nói cho ta biết ta sẽ đi. Trang Phỉ Phỉ cười đi rồi, nàng thật muốn nhìn Sử thống có thể bồi chính mình chơi tới khi nào. Sử thống ngâm nga tiểu khúc đi vào ký túc xá, Trần Thiên Minh nhìn kỳ quái hỏi han. Sử thống ngươi hôm nay để làm chi? Ngươi có phải hay không ăn vĩ ca? Ta kháo ngươi mới ăn vĩ ca đâu. Thân thể của ta thể khỏe mạnh công năng đầy đủ hết, như thế nào sẽ ăn cái loại này đồ vật này nọ đâu. Tiểu thuyết AP, sửa sang lại Sử thống mắng. Nếu không phải ngươi nào có như vậy uy mãnh a, ngươi trước kia ủ rũ của một nguy ca bộ dáng ngươi thành thật kể, ngươi có phải hay không lại đi đùa giỡn người ta đàng hoàng phụ nữ. Trần Thiên Minh lớn tiếng buộc cung. Hắc hắc thiên, góc truyện audio.com, mình ta thành thật nói cho ngươi biết đi, sao Phỉ Phỉ yêu thích ta ha hả. Sử thống vẻ mặt ngây ngô cười liền khóe miệng cũng chảy ra nước miếng. Trần Thiên Minh nói, không thể nào, cái kia Trang Phỉ Phỉ sẽ thích ngươi. Ta xem người ta thì thích mạnh nghĩa, ngươi sẽ chết này tâm đi sao? Ngươi lấy cái gì cùng người ta mạnh nghĩa so với đòi tiền không có tiền, muốn dạng không có dạng, có thể tính là mẫu tinh tinh cũng sẽ không thích ngươi a. Trần Thiên Minh đả kích nghiêm trọng Sử thống kia còn nhỏ tâm linh. Cắt ngươi biết cái gì a? Ta xem ngươi này chỗ cấp cán bộ không có bọt nước. Đến cuối cô gái là cái gì cũng không hiểu, nữ nhân thôi chính là tình nhân trong mắt ra tây thi, người ta Phỉ Phỉ yêu thích ta, các ngươi lại có biện pháp nào đâu. Sử thống lại là một trận ngây ngô cười. Vậy ngươi chậm rãi chính mình dâm đãng đi, sao ta không quản ngươi. Trần Thiên Minh nói, Thiên Minh lần trước ngươi cầm ta 500 khối trước tiên có thể trả lại cho ta sao? Ta tháng sau cho ngươi thêm bữa sáng phí. Sử thống ngượng ngùng nói. 3 vạn khối thấp nhất tiêu phí là của mình, một cái vấn đề khó khăn không nhỏ, ai tán gái là muốn hạ vốn gốc tiền. Trần Thiên Minh kinh ngạc nói, Sử thống không thể nào, ngươi này Sử gia lớn nhỏ còn sẽ quan tâm số tiền này. Ta cũng không có cách nào, Phỉ Phỉ muốn nói đi khách sạn Huy Hoàng khách quý phòng, ngươi cũng biết này lý thấp nhất tiêu phí là 3 vạn khối, ta này đoạn thời gian đỉnh đầu có điểm cấp bách cho nên ngươi vẫn là đem tiền kia trả lại cho ta. Sử thống có điểm mặt đỏ, chính mình luôn luôn thổi chính mình cỡ nào lợi hại nhưng thật không ngờ còn tại ư này 500 khối, nhưng hắn cũng không có cách nào, hắn hiện tại ngân hàng Cali chỉ có hơn 2 vạn, hắn lại ngượng ngùng hỏi mẫu thân muốn. Sử thống ta cảnh cáo ngươi này Phỉ Phỉ là ở chơi, ngươi nào có ăn mắc như vậy, cơm có lần đầu tiên còn có lần thứ hai, ngươi hiện tại chỉ là thỉnh nàng ăn cơm mà thôi, cái gì cũng không có, giống như ngươi vậy bọt nước. Đi xuống một ngày 3 vạn ngươi có bao nhiêu tiền tán gái a? Trần Thiên Minh cũng hỏi thăm cố Sử thống tình huống trong nhà, hắn là không để cho bao nhiêu tiền hắn. Cắt chỉ cần giành được chiếm được mỹ nhân cười, ta còn để ý này đó tiền trinh sao? Sử thống đau lòng nói, hắn không phải không biết như vậy đi xuống phải muốn rất nhiều tiền, nhưng hắn rất thích Trang Phỉ Phỉ vì chính cô ta sự tình gì cũng có thể làm. Hảo, đây là 500 khối ngươi cầm. Trần Thiên Minh đem tiền trả lại cho Sử thống, Sử thống tiền của ngươi đủ sao? Nơi đó lại là 3 vạn khối thấp nhất tiêu phí, ngươi nếu không đủ tiền ta có thể cho ngươi mượn, ngươi trì hoãn một chút đưa ta là được, dù sao đây là ta kết hôn tiền. Sử thống lắc đầu nói, Thiên Minh ngươi quá coi thường ta, Sử thống ta, Sử thống sẽ không có kia mấy vạn khối sao? Mấy vạn khối với ta mà nói là nhỏ tiền, ta không thèm nghe ngươi nói nữa, ta muốn trở lại trên giường hào hào mà suy nghĩ một lần đêm nay như thế nào đem Trang Phỉ Phỉ bọt nước. Tới tay, nói xong Sử thống khiêu thượng giường ở nơi nào miên man suy nghĩ. Hôm nay Sử thống lại là tại ngây ngô cười trong vượt qua, hắn đã tìm hai người thủ hạ mượn một vài tiền, hắn ngay lúc đó ở trên người đã có tứ vạn khối, đoán chừng là có thể. Buổi tối Sử thống ngay tại khách sạn Huy Hoàng khách quý trong phòng lo lắng địa chờ, đã là 7 giờ tối nhưng Trang Phỉ Phỉ còn không có. Tiên sinh của ngươi đồ ăn đã tốt lắm, nếu ngươi suy nghĩ trên lời nói tự bảo chúng ta. Góc truyện audio.com, mang thức ăn lên được rồi. Một cái nữ người bán hàng đối Sử thống mỉm cười. Ta đã biết ngươi đi xuống đi, ta đến lúc đó sẽ gọi ngươi. Sử thống lắc lắc tay nói. Nữ người bán hàng khom khom người đi ra ngoài. Sử thống vội vàng cầm lấy di động cấp Trang Phỉ Phỉ gọi điện thoại. Đây là hắn sai người tìm số điện thoại di động. Uy, là Phỉ Phỉ sao? Sử thống ôn nhu nói. Ngươi là ai a? Trong điện thoại di động truyền đến Trang Phỉ Phỉ không kiên nhẫn thanh âm. Ta là Sử thống a. Phỉ Phỉ, ta đã tại khách sạn Huy Hoàng khách quý phòng ngươi, chừng nào thì lại đây a? Sử thống hỏi. A, ngươi là Sử thống a? Trang Phỉ Phỉ trong lòng nhảy dựng, không thể tưởng được này Sử thống vẫn có chút bổn sự, không ngờ lấy đến số di động của mình. Con ngựa ta ngựa trên đi ra, ngươi trước gọi món ăn đi sao? Ta gọi món ăn, đồ ăn cũng tốt, ngươi vừa đến là có thể trên. Sử thống ngựa trên nói. Hay chính mình bắt mắt trước điểm thức ăn ngon các Phỉ Phỉ phòng, chừng Phỉ Phỉ đến đây sau một cái cảm động sẽ đối với mình lấy thân báo đáp. Nghĩ có thể có được Phỉ Phỉ kia mê người thân thể, Sử thống tựu ở bên cạnh vụng trộm địa cười phóng đãng. Lại qua một giờ, Sử thống có thể nói là đứng ngồi không yên, hắn thật không ngờ Phỉ Phỉ nói một hồi đi ra nhưng qua một giờ còn chưa tới, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Lúc này vừa rồi cái kia nữ người bán hàng lại vào được, tiên sinh nhĩ hảo của ngươi đồ ăn khi nào thì trên đâu? Cách chương.